Chương 0932 ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh. Mạc Liên mặt không hề cảm xúc nói một câu. Tiểu đoàn tử xem xét mắt nhà mình mặt đơ nương, gặp nàng chính hướng bên này nhìn tới. Mạc Bảo Bảo đồng học lập tức điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ, hướng hắn mâu thân cong lên một đôi mắt sáng lập lệ mắt to, mười phần khả ái cười cười. Tiểu mặt than lập tức cảm thấy nhi tạp đáng yêu vô địch, bạch bạch bạch đi tới, mặt không hề cảm xúc đưa tay đón phu quân trong tay hải tử. Tức phụ nhi, nơi đây đất tuyết chất nước, ngươi ôm con hàng này không dễ đi lắm đường. Mạc Liên thuận tay liền đem tức phụ nhi ôm đến bên cạnh mình, cười híp mắt nói, vẫn là vi phu đến ôm. Tiêu Kiêu đại nhân hướng bọn hắn hai cha con trừng mắt nhìn, các ngươi có phát hiện hay không, nơi này có cỗ trọng lực trói buộc. Đúng đúng đúng, trước kia liền phát giác. Mỗi lần bị truyền tống đến nơi đây, ta liền cảm giác thân thể trùng trùng, chân đều đề lên không nổi đau vô cực tức giận bất bình rút xuống chân của mình, không năng động gãy mảy may. Một bên tiểu thái tuế hết sức khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, một mặt xem thiểu năng biểu lộ, đưa tay đôm nốt một chút, đem cuốn ở trên đùi hắn một vòng khô đằng chặt xuống dưới. Đó là bởi vì ngươi ngốc hàng một cước giẫm tại gốc tà thực bên trên, bị người ta trói buộc lại. Đao vô cực yên lặng không nói ngẩng lên chân, quả nhiên có thể tự do đi lại. Trọng lực thực sự rất lớn, bộ dạng này chúng ta còn có thể bay sao một câu phụ lạc. Chỉ thấy Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi treo ở giữa không trung. Đám người, Đao vô cực ngươi đừng nói chuyện, vừa nói liền bị đánh mặt, cũng không thấy được sủng ái đau mẫu thân. Mạc Bảo Bảo vội vàng đi theo bay lên, bay đến mẹ hắn trước mặt lắc lư xuống không hào phóng. Mẫu thân ngươi xem ta cu nở dê ăn một viên phi hành đan. Thật là một cái thông minh bé con, nửa điểm không cần nàng quan tâm. Kiều Kiều đại nhân đưa tay sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ. Túi đầu nhìn về phía Đao vô cực một đoàn người, trận nhãn đánh giá ở phía trên. Bay đi lên nhìn xem. Loại này thánh cấp phi hành đan ngày bình thường có thể bay 12 canh giờ. Nhưng ở loại này cực nặng lực cao áp địa khu, chỉ sợ sống không qua một canh giờ. Các ngươi nhìn xem bên cạnh mình còn có bao nhiêu khỏa phi hành đan. Nơi này khẳng định có chướng nhãn pháp. Chúng ta nhìn xem kia núi cao tựa hồ khoảng cách không xa. Ta phỏng chừng bay qua chỉ sợ phải tốn hao 1 đến 2 canh giờ. Đám người từng cái xem xét bên cạnh mình phi hành đan, theo một viên đến mấy chục khỏa không giống nhau. Đoạn Nguyệt Tiên lặng nhìn đám người một chút, một bình. Đào Hoa Thần Tôn một đoàn người, nhao nhao cầm mắt chừng hắn, một bình là bao nhiêu, một bình không phải là 100 khỏa đi, ngươi như thế nào có nhiều như vậy, ngươi đây là lấy ra làm đường đầu ăn chính là không phải. Đoạn Nguyệt một mặt vô tội nhìn xem đám người, kiều kiều liên cho. Mạc Liên, Kiều Kiều đại nhân lập tức quay đầu nhìn về phía phu quân. Mạc Liên mặt không chút thay đổi nói, hắn ăn cướp trắng trợn. Đào Hoa Thần Tôn uốn éo thân đi vào hai người trước mặt, cắn khăn tay nhỏ thở phì phò nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hai người nặng bên này nhẹ bên kia, hai người hỗn đảng. Kiều Kiều yên lặng nhìn chăm chú Mạc Liên một chút, xa xa thối lui một bước. Mạc Bảo Bảo liền đi theo mẹ hắn cái hót về sau, cu nở dê bay ngược mấy bước. Mạc Liên nhịn không được thò tay nâng chán, đưa tay ném cho hắn một bình, mau mau cút. Cút xa một chút, không nhìn hắn tức phụ nhi đó là cái gì ánh mắt nha. Đông Phương Ngự chủ yếu ớt giơ tay lên, đập nói lắp ba nói, mực, Mạc phu nhân, ta một viên đều không. Kiều Kiều đại nhân không có gì biểu lộ, quét một đám hò hét tầm ý hài tử một chút, hừ một tiếng, mỗi người phát ra 3 viên, tiết kiệm một chút.